Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, nâng cốc ngôn hoan. Sau 3 tháng, Vi Huyền Tử lần nữa đi vào Vô Cực Sơn Trang. Sơn Trang trước cửa, bị quét dọn được không nhuốm bụi trần. Còn có 4 vị trúc cơ đệ tử phân chạm hai nhóm khom người thi lễ. Trang diện rất là long trọng, mà lại cửa lớn mở rộng, có khác hai vị lão giả đứng tại bên cạnh cửa nhấc tay nghênh đón. Ngục Đinh, Bói Nguyên Tử, Phụng Gia Sư Chi Mệnh, cung đón tiền bối cùng vi gia các vị đạo hữu. Hai vị lão giả, đúng là trung kỳ tử hai vị cực ít lộ diện đồ đệ. Bây giờ song song thay thế sư phụ ra cửa nghênh đón, cũng là có chút ít kinh ý. Vi Huyền Tử hơi hơi gật đầu, hơi có vui mừng, quay đầu nhìn chung quanh, chậm rãi đạp vào bậc thang. Vì rồi phó ước, đường xa mà đến, mà lấy hắn thân phận chi tôn, lại bị ném ở phá trong viện khổ chờ rồi 3 tháng. Mà hắn từ đầu đến cuối không có phát tác, cũng nhìn không ra có gì oán khí. Về phần hắn ý tưởng chân thật, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết rõ. Vi Xuân Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng Vi Thiên bọn người theo sát phía sau. Không biết lão hiếu quý thể như thế nào. Vi Huyền Tử đi đến trước cửa, dẫm chân xuống, sau đó tay vuốt râu dài, lên tiếng hơi biểu lo lắng. Nguy Đinh cùng Bói Nguyên Tử vẫn như cũ là cung cung kính kính. Lần lượt trả lời, gia sư độ kiếp không được, thương thế thảm trọng, đến nay cũng không khỏi hẳn, lại sợ thất lễ, đành phải vội vàng xuất quan. Làm sao hắn lão nhân gia không thể tự mình đón khách, cũng không thể quan sát hai nhà đệ tử đạo pháp luận bàn, cho nên mời tiền bối đến nhà tự thoại, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội mới là a. Gia sư chính tại hậu viện Vô Cực các chờ các vị đại giá quang lâm. Mời trung kỳ tử hai vị đệ tử, mặc dù cũng là lão giả bộ dáng, lại khiêm tốn hiếu lễ, trả lời kỹ càng, lộ ra thành ý 10 phần. Há, làm sao lại thế? Đơn giản nhớ lão hữu mà thôi. Vi Huyền Tử qua loa thời khắc, thần sắc cứng lại. Hai vị sư chất tu vi, hơn 100 năm trước, hắn từng gặp trung kỳ tử này hai vị đồ đệ. Lúc đó bất quá là nhân tiên tu vi, lần này lần nữa chạm mặt, hắn cũng không để ở trong lòng. Ai ngờ trong lúc vô tình thêm chút lưu ý, để hắn có chút khẽ giật mình. Ngục Đinh cùng Bói Nguyên Tử cùng là lão giả bộ dáng, một cái cao lớn, một cái gầy thấp, riêng phần mình bề ngoài xấu xí, lại vẻ mặt nội liễm, ẩn ẩn tản mát ra địa tiên một tầng cùng địa tiên tầng hai uy thế. Không có nhìn lầm, trung kỳ tử hai cái đồ đệ, vậy mà đã là địa tiên cao thủ. Mà hai người y nguyên khiêm tốn hữu lễ, vãn bối bế quan 100 năm. Hơi có tiểu thành mà thôi, cơ duyên may mắn mà thôi, còn mời tiền bối nhiều hơn chỉ điểm. Há, không dám nhận. Vi Huyền Tử im lặng một lát, hơi có vẻ xấu hổ, không nói thêm lời, nhấc chân bước vào cửa sân. Sau đó Vi Xuân Hoa cùng với Vi Thiên bọn người đều là thần sắc kinh ngạc, đã không còn trước đó vênh váo tự đắc, riêng phần mình nhấc tay hoàn lễ. Giây lát, xuyên qua đình viện, cổ mộc thấp thoáng bên trong, lại là một đạo cửa sân. Nơi đây chính là trung kỳ tử ở lại hậu viện. Nguy Đinh cùng Bói Nguyên Tử vượt lên trước một bước đến rồi trước cửa, đẩy ra cửa sân, lui về phía sau 2 bước, đưa tay tương thỉnh. Vẫn là như vậy cung cung kính kính, thành ý 10 phần, vi ra một chuyến 6 người, lần lượt đi vào sân nhỏ. Sân nhỏ rất là u tĩnh độc đáo, chính là bãi cỏ trên vậy phủ lên một tầng cỏ tịch. Mà đình viện đầu cuối mấy gian nhà đá thì là treo lấy màn trúc, cũng có cấm chế ngăn cản, nhất thời thấy không rõ trong đó tình hình. Vi Huyền Tử đứng tại trong đình viện, bước chân trần trờ, Vi Xuân Hoa cùng Vi Thiên bọn người thì là hai mặt nhìn nhau mà không biết làm sao. Liền tại lúc này, kia sắp xếp treo móc lấy màn trúc, đột nhiên chậm rãi cuốn lên, lời nói âm thanh truyền đến, vì lão đệ, khụ khụ, tiếng kêu lộ ra có chút suy yếu, tựa hồ bên trong khí không đủ, lại là một hồi ho khan, lập tức phòng chính trước cửa nhiều rồi một vị lão già. Râu tóc trắng bạc, sắc mặt vàng như nến, quần áo không chỉnh tề, đồng thời hất lên một tầng thật dày đệm giường, được thế ngồi tại cỏ trên ghế, áy náy mỉm cười nói, để lão đệ khổ chờ mấy tháng, xác thực băn khoăn, làm sao kéo dài hơi tàn, tha thứ khó đến nhà bồi tội, khụ khụ, ai nha, Trung huynh, ngươi đây là, hư nhược, lão giả, chính là Trung kỳ tử, đối với Vi Huyền tử tới nói, đó là rốt cuộc cực kỳ quen thuộc một vị lão hữu, mà đối phương tình huống nhưng lại xa xa vượt quá hắn chỗ đoán. Hắn kinh ngạc một tiếng, liền muốn tiến nhanh tới ân cần thăm hỏi. Ha ha, cũng là không sao, ngồi xuống nói chuyện, Trung kỳ tử đưa tay thăm hỏi. Phân phó nói, Ngục Đinh, Bói Nguyên tử, khoản đãi khách nhân, cùng đó trong nháy mắt. Trong sân lăng không bay tới 6 tấm gỗ mấy, phía trên trưng bày rượu nước, mứt những vật này, Vi Huyền tử đành phải ngay tại chỗ ngừng bước, chắp tay làm tạ, Trung huynh, Trung kỳ tử tự mình than thở, ai, cửu trọng thiên kiếp a, uy lực khó có thể tưởng tượng, mà độ kiếp không được, kém chút hủy rồi tu vi, liên tiếp bế quan 3 tháng. Cũng bất quá khôi phục rồi 5 thành cảnh giới. Hắn giống như là không chịu rét lạnh, có chút đánh cái dùng mình. Chốc lát, từ đệm giường dưới duỗi ra một cái tay. May mà lão đệ đến đây thăm viếng, để Vi huynh an tâm bế quan đến nay. Bây giờ tính mệnh không lo. Lão hữu trùng phùng, thật đáng mừng, cho ta một chén rượu, mặc kệ là nói chuyện hành động. Vẫn là thần thái. Hắn đều giống như một cái bệnh nặng mới khỏi người, mà hắn chỗ hiện ra tu vi. Vậy chính như nói tới, chỉ có địa tiên 3-4 tầng, sư tôn, không nên uống rượu. Nguy Đinh đi tới gần, lên tiếng khuyên can, Bói Nguyên tử sau đó mà tới, theo lấy phụ họa, sư đệ chỗ nói cực phải. Trung kỳ tử lại có chút cố chấp, liên tục lắc đầu, lão hữu trùng phùng. Há có thể không rượu hồ, mà lại uống một chén, chỉ uống một chén, Vi Huyền tử cũng cảm thấy không ổn. Theo lấy thuyết phục, Trung huynh, mà sư mệnh khó vi phạm, hai vị đệ tử rất là bất đắc dĩ. Ngụy Đình tiếp nhận chén rượu, quay người đi đến Vi Huyền tử trước mặt chịu cầu xin tha thứ. Chỉ lần này một chén, còn mời tiền bối làm chứng. Vi Huyền tử ngược lại là khéo hiểu lòng người, cười nói, ha ha, khó được Trung huynh như thế hào hứng, cũng được, hắn cầm bầu rượu lên, vì cái chén trống không rót đầy rồi rượu, thừa cơ hỏi, Trung huynh, lần này độ kiếp, thu hoạch như thế nào, mà có quan tuyết vực cùng Ngọc Thần Điện, mà nói còn chưa dứt lời, bị Trung kỳ tử cắt ngang. Chỉ gặp vị kia lão hữu tiếp nhận chén rượu, có chút ít hưng phấn nói, lão đệ, mà lại đầy uống chén này lại nói không muộn. Các vị tiểu bối, mời, hắn không kịp chờ đợi giơ ly rượu lên, ngẩng đầu rót rồi xuống dưới, sau đó phun hơi rượu. Ha ha cười nói, người ta giao tình nhiều năm, đều ở chén bên trong, Vi Huyền tử không tiện chối từ. Cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, đành phải bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Phụ họa nói, Trung huynh chỗ nói cực phải, giao tình của ta ngươi, đều ở chén bên trong. Uống rượu có quy củ, uống trước rồi nói, Vi Xuân Hoa cùng Vi Thiên chờ 5 vị Vi gia đệ tử. Thân là vãn bối, không dám lãnh đạm, riêng phần mình đứng dậy. Đồng dạng là nâng chén uống một hơi cạn sạch, duy chỉ có Vi Xuân Hoa từ trước tới giờ không uống rượu. Rượu nước cửa vào, khó mà nuốt xuống, cuống quýt vung tay áo che lấp. Ai ngờ Trung Kỳ Tử đột nhiên đưa tay ném đi ly rượu không, ba, ngã nát, mà hắn vẫn còn đang cười. Tiếng cười bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần hàn ý. Ha ha, từ nay về sau, lại không giao tình. Vi Huyền Tử sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng dậy, Trung huynh chỗ nói ý gì, mà hắn còn chưa đứng vững. Thân hình lay động, bịch, một tiếng, lại mềm nhũn té ở đất trên. Vi Xuân Hoa mãnh liệt xì một thanh, kêu to, rượu bên trong có độc, đáng giận. Lúc này nháy mắt, trận pháp lấp lóe, vô cực cốc, Vi gia đệ tử đuổi tới khe núi. Khe núi bên trong sớm đã có người chờ. Sử đạo tử, cùng năm vị sơn trang đệ tử bộ dáng nam tử. Trừ cái đó ra, cũng không có người nào khác bóng. Vi Bách mang theo đám người hứng thú sông sông mà đến. Ai ngờ trước mắt hoàn toàn không có thịnh hội cảnh tượng. Ngược lại là gió lạnh lạnh rung, quạnh quẽ tràng diện có vẻ hơi quỷ dị, mà hắn vẫn là dựa vào cấp bậc lễ nghĩa. Tiến lên chào hỏi, Sử sư huynh, cái này, Sử đạo tử thì là đầy mặt nụ cười, nhấc tay nghênh đón, ha ha, hai nhà luận bàn đạo pháp, khó tránh khỏi phân ra thắng bại, một khi truyền ra ngoài, nơi này tại kia đều không đẹp mắt. A, Vi Bách dò xét lấy yên lặng khe núi, liên tục gật đầu, hai nhà tỉ thí, xác thực không tiện người ngoài vây xem. Bất quá, mấy vị này tiểu bối, khi hắn ánh mắt rơi vào mấy vị sơn trang đệ tử trên thân, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Năm vị đệ tử, nhìn qua đều là trung niên khoảng chừng, còn có tóc mai hiện trắng, có lẽ số tuổi không nhỏ, mà vô luận lẫn nhau, cũng có lấy trúc cơ 8, 9 tầng tu vi, như thế năm vị cao thủ. Hiển nhiên muốn xa xa mạnh hơn Vi gia một bậc, lần này nghĩ muốn đại thắng mà về, chỉ sợ là khó mà tuổi nguyện. Ha ha, Vi gia có chuẩn bị mà đến, ta sơn trang tự nhiên toàn lực ứng phó. Sử đạo tử lý do thoái thác, không có kẽ hở, hắn đưa tay chỉ hướng khe núi bên trong một mảnh đất trống. Gia hiệu nói, hai nhà trưởng bối chính tại sơn trang hậu viện uống rượu. Người ta vậy không nên trì hoãn, sao không như vậy tỉ thí một phen, cũng tốt tiến đến nâng cốc ngôn hoan đâu. Vi Bách có lòng kéo dài một lát, nhưng lại tìm không thấy lấy cớ. Bất đắc dĩ nói cũng đúng, Sử đạo tử ngược lại là trở nên càng phát hào sảng bắt đầu. Hào phóng nói, đã làm tỉ thí, lúc có quy củ, Vi sư đệ, quy củ do ngươi đến định. Tiểu đệ sao dám giọng khách át giọng chủ, Vi Bách vẫn âm thầm lo lắng, không chịu được khiêm nhượng một câu, mà mới vừa mở miệng, lập tức phát giác không ổn. Đã như vậy, ta cũng không cần khách khí. Quả nhiên, Sử đạo tử đưa tay vung lên, Lỗ Lãng, do người ra trận cùng Vi gia cao thủ lĩnh giáo 1-2. Phân ra thắng thua lập tức, chớ có náo ra mạng người. Đã phân phó thôi, hắn quay người đi đến trên sườn núi, vừa lớn tiếng triệu hoán nói, Vi sư đệ, mà lại nơi này chỗ quan chiến. Cái này, Vi Bách đã là cưỡi hổ khó xuống, quay đầu nhìn hướng sau lưng, Vi gia trúc cơ đệ tử, tăng thêm một vị nào đó tiên sinh, tổng cộng có 11 người, yên tĩnh đứng tại khe núi bên trong, không có ai ồn ào. Vậy không có ai lên tiếng nói chuyện, dù cho Vi Sơn Tử, cũng là một mặt ngưng trọng, cạn mà dễ thấy, sơn trang 5 vị đệ tử tu vi cao cường, vượt quá chỗ đoán, lần này tỉ thí thắng bại thắng thua, chỉ sợ cũng vượt quá tưởng tượng, sư bá có chỗ bàn giao, các vị chớ phụ trông cậy a. Vi Bách vẻ mặt xoắn xuýt, trần chờ không quyết. Mà vị kia gọi là Lỗ Lãng sơn trang đệ tử, đã lớn chạy bộ trình diện bên trong, hắn cắn rồi nghiến răng, phân phó nói, Vi Càng Tử, không, Vi Hứa, do ngươi đăng tràng, Vi Hứa, trung niên tráng hán, trúc cơ tầng 7 tu vi, thoạt nhìn cũng là không yếu. Hắn chắp tay xưng là, thở phào một hơi, sau đó nắm chặt nắm đấm, thẳng đến 30 trượng bên ngoài khối kia đất trống đi đến. Còn sót lại vi gia đệ tử nhao nhao lui lại, Vô Cứu theo lấy trốn đến trên sườn núi, lại vẻ mặt nhẹ nhõm, hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, giống người không việc gì đồng dạng, mà hắn có chút nhếch lên khóe miệng, lại nhiều rồi một tia không hiểu cười lạnh, thoáng qua ở giữa, gọi là vi hứa vi gia đệ tử đi đến trận bên trong. Hắn thoáng đứng vững, hướng về phía hơn 10 trượng bên ngoài sơn trang đệ tử chắp tay thăm hỏi. Vị này Lỗ sư huynh, không biết như thế nào tỉ thí, mà hắn mới vừa mở miệng, một đạo kiếm quang gào thét mà tới. Hắn không kịp chuẩn bị, cuống quýt tế ra phi kiếm liền muốn ngăn cản, lại rắc hộ thể linh lực sụp đổ, lập tức eo bụng nổ tung một cái lỗ máu. Hắn lảo đảo mấy bước, khó có thể tin, chỗ tế ra phi kiếm còn tại bên người xoay quanh, mà bản thân hắn bịch té ở đất trên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN